Chương 254, Hy nạ tạ sự kiện 77. Kỳ do dịch xú nạ đám người bàn đánh bài tiếp tục đến 3 giờ sáng. Mặt trược bàn cuối cùng lấy 6 cái nửa trong trang, kỳ do dịch thắng được 4 cái nửa trang, 4 lần xếp hạng thứ nhất mà kết thúc. Một bên khác bàn đánh bài thì là lấy cổ nạn cuối cùng điểm số tối cao mà kết thúc. Đáng nhắc tới là cổ nạn đến thời điểm, cả cạ si bài danh thứ 3, về sau cổ nạn thay thế cả cạ si, rõ ràng không làm sao học qua, đánh so với cả cạ si còn muốn càng tốt hơn, một đường liên tục nghịch chuyển cuối cùng lấy được thứ nhất. 9 đuôi cuối cùng hai cái móng vuốt nâng quai hàm, hai bên quai hàm đều nổi lên. Hôm sau, kỳ do dở trên ghế salon tỉnh lại, rùi rùi con mắt. Cô nản tại bàn đánh bài kết thúc về sau liền trở về. Tú nạ cùng Sì Dùn thì trực tiếp ngủ lại tại kỳ do trong nhà. Sì Dùn cùng Jin đều từ Tú nạ nơi đó học qua y y thuật. Quan hệ của hai người rất tốt. Ngủ ở kỳ do gian phòng. Ảng cô ngủ ở cụ hệ mẹ gian phòng. Tú nạ ngủ ở cả cạ Sì dọn ra ngoài về sau bỏ trống gian phòng. Mặc dù còn có cái khác phòng ngủ, bất quá không chuẩn bị giường chiếu. Đương nhiên tạo thành kỳ do ngủ trên sofa nguyên nhân cũng không phải là cái này, mà là rùa hỉ cụ hệ mẹ. Jin cùng Sì Dùn đám người, mặc dù cũng không để ý mình và kỳ do ngủ một cái phòng, nhưng rất để ý những người khác cùng kỳ do ngủ một cái phòng. Chính đang kỳ do ở trên ghế salon ngồi dậy, ngáp một cái thời điểm, rùa hỉ cụ hệ mẹ gian phòng bị đẩy ra, chỉ thấy mặc rộng rãi đồ ngủ màu trắng rùa hỉ cụ hệ mẹ thụy nhãn ngông lung đi ra, không có buộc lại dưới áo ngủ. Là đã phát dục linh lung tinh tế 16 tuổi thiếu nữ thân thể. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, tiếp lấy chú ý tới ngồi ở trên ghế salon kỳ giọt, lập tức hướng về phía kỳ giọt dựng thẳng lên một ngón tay, khoa tay một cái im lặng thủ thế. Suy thẳng cô còn đang ngủ. Cụ hệ này hướng về phía kỳ giọt nhỏ giọng mở miệng, nói tiếp, muốn ăn cái gì sao ta đi chuẩn bị bữa sáng. Kỳ giọt nhìn xem nàng mệt rã rời bộ dáng, không khỏi bật cười nói. Ngươi vẫn là đi ngủ đi, chính ta chuẩn bị một điểm bữa sáng liền tốt, lập tức sẽ đi xử lý một chút sự tình. Cụ hệ này quan tâm nói, lúc này mới ngủ không đến 4 tiếng A, dùng ảnh phân thân đi không liền tốt, dù sao đều có sỉ cả cụ xử lý sự tình. Không, có chút ít vấn đề phải bản thể đi qua. Kỳ do đứng lên, hướng về phía cụ hệ này nở nụ cười, đưa tay chỉnh lý lại một chút nàng tóc mai một điểm nổn ngang sợi tóc. Động tác này lập tức để rùa hỉ cụ hệ mẹ hai má hiện ra một điểm đỏ bừng, hơi cúi đầu xuống. Cũng chính là cúi đầu xuống động tác này, làm cho nàng phát hiện mình áo ngủ không có buộc lại, khuôn mặt nhỏ lập tức càng đỏ một điểm, bất quá chỉ là thoáng đem áo ngủ kéo căng một điểm, nói, vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi được. Kỳ do mỉm cười, hướng về phòng bếp đi đến. 9 giờ sáng, Hyuga nhất tộc tộc địa. Lượng lớn bóng người tụ tập ở chỗ này. Để tương đối rộng mở một cái đình viện trở nên cực kỳ chen chúc, có thể nhìn thấy chí ít có mấy chục người chen tại trong đình viện. Bên ngoài tường vây, trên nóc nhà cũng đều đứng vững lượng lớn nì dạ. Có mặc cô nổ hạ đội phòng vệ chế phục, là tới từ ủ trí hạ nhất tộc nì dạ, có thì mặc ảnh vệ áo khoác cờ, sau lưng có hai cùng với 7 chữ, là bình thường phụ trách cổ nổ hạ bên trong trị an phiên đội 2 cùng với phiên đội 7 thành viên. Trừ cái đó ra, còn có lấy nạ dạ xỉ cả củ cầm đầu một chút cổ nổ hạ thượng nhẫn. Mà tại đây chỗ đỉnh viện nơi trung ương, hai phe đội ngũ chính đang đối đầu, trong đó một phe là hỉ ủ gà nhất tộc ní dạ, lấy hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ cầm đầu, phe bên kia là tới ký kết hiệp ước vấn nhẫn. Giữa song phương trên mặt đất, nằm một cô thi thể kia là vân nhẫn ní dạ đầu mục. Không hổ là cổ nổ hạ đại gia tộc, giết chúng ta đội trưởng, chẳng những không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, còn đối với chúng ta đội trưởng tiến hành nói xấu hôm qua khánh điển cũng chỉ có các ngươi không tới, xem ra toàn bộ cổ nổ hạ đã bị các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc cưỡi tại trên đầu A Vân nhẫn bên trong người cầm đầu, nhìn chằm chằm hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ cười lạnh mở miệng. Hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ như mày, trầm giọng nói, ta đã nói qua, là các ngươi người trong đêm tự ý chui vào, ý đồ bắt đi tiểu nữ hỉ nạ ta, trong đêm tối ta không thể lưu thủ tối hôm qua phát hiện có người chui vào. Nghị muốn bắt đi hì nạ tạ, hì ủ gạ hì ạ xì tự nhiên là đem hắn xem như địch nhân, không có bất kỳ khinh thường nào, xuất thủ liền thẳng đến chỗ yếu. Không nghĩ tới đối phương đang đối mặt hắn lúc công kích, đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, không có bất kỳ cái gì tránh né, bị hắn một kích cổ tay chặt gõ nát cổ. Các loại phát hiện đối phương là vân nhẫn nỉ dạ đầu mục thời điểm, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lập tức liền giật mình, cái chán càng là toát ra mồ hôi lạnh, thậm chí đều cảm giác là có người cố ý tại nhằm vào hỉ ủ gạ nhất tộc, bởi vì đối phương cuối cùng kia một lần đột nhiên cứng ngắc, không giống như là trạng thái bình thường hành vi. Hơn nữa ta nói, đội trưởng của các ngươi hình như có bị người khống chế dấu hiệu, cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của ta, có lẽ là có người cố ý đổ tội hãm hại. Nói bậy, Vân Nhẫn căm tức nhìn hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Có phải hay không cố ý đổ tội hãm hại bọn hắn không biết, thậm chí hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nói làm như có thật, cũng để bọn hắn cảm giác khả năng đích xác xảy ra vấn đề gì, nhưng loại chuyện này tất nhiên là chỉ có thể cắn hỉ ủ gạ nhất tộc không thả. Cô nộ hạ cùng hỉ ủ gạ nhất tộc quan hệ trong đó không tốt lắm lời nói, có lẽ có thế bức bách hỉ ủ gạ nhất tộc giao người gánh chịu trách nhiệm, thư A cơ đạt được hỉ ủ gạ nhất tộc bị ản cựu gẳng huyết kế hạn giới. Lời ta nói câu câu là thật. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trầm giọng mở miệng, tiếp lấy quay đầu nhìn về hướng bên cạnh nạ dạ xỉ cả cụ. Nạ dạ xỉ cả cụ hơi trầm xuống nghiêm mặt, không có lộ ra cái gì quá lớn tâm tình chập chờn, nhưng hắn trên cơ bản đã đại khái suy đoán ra sự tình nguyên nhân gây ra, quá trình cùng với chân tướng. Không hề nghi ngờ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ không có khả năng nhàn không có chuyện làm, đem Vân Nhẫn nỉ dạ đầu mục giết chết. Cho nên Vân Nhẫn nỉ dạ đầu mục ban đêm chui vào hỉ ủ gạ nhất tộc tộc địa là tất nhiên. Mà hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói đối phương nguyên nhân cái chết, cũng không quá giống như là giả, chí ít từ mặt ngoài nhìn ra, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cũng có chút nổi nóng, cảm thấy là bị người hãm hại. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Vân Nhẫn nỉ dạ đầu mục là chết ở hỉ ủ gạ nhất tộc trong tay. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng cụ thể quyết định người không phải hắn. Cũng không phải hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, càng không phải là Vân Nhẫn, mà là Cô Nộ Hạ đời thứ 5 hộ cả. Xì cả cụ đại nhân, các ngươi chẳng lẽ liền mặc cho hỉ ủ gạ nhất tộc đạp tờ ở trên đầu sao? Bọn hắn ngay cả khánh điển đều không có tham gia, căn bản không nhìn giữa chúng ta khó được hòa bình. Vân Nhẫn cu nở dê nhìn về hướng bên cạnh nạ dạ xì cả cụ. Xì cả cụ trầm giọng nói, trước tạm không nên gấp gáp, trước biết rõ ràng các ngươi đội trưởng nguyên nhân cái chết, không muốn lập tức có kết luận. Ngoài ra ta đã đem việc này thông báo hồ cả đại nhân. Xì cả cụ rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì, đó chính là kéo dài đến kỳ giọt qua tới. Đây không phải hắn có thể dựa vào bản thân ý kiến độc đoán sự tình. Xì cả cụ ngồi xổm xuống, nhìn về hướng đang rụt rè co lại sau lưng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, ngón tay nắm lấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xì góc áo hỉ nạ tạ, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nói, hỉ nạ tạ, đêm qua cụ thể chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng còn nhớ rõ sao? Hỉ nạ tạ sợ hãi lắc đầu. Xì cả cụ đứng lên, nhìn về hướng bên cạnh đang tại xử lý Vân Nhẫn đầu mục thi thể lý ra, nói, thế nào, còn không có xác định cụ thể nguyên nhân cái chết sao? Xử lý thi thể lý ra kỳ thật sớm đã xác định nguyên nhân cái chết, nhưng bởi vì can hệ trọng đại, lo lắng xảy ra vấn đề gì, cho nên một mực tại liên tục nhiều lần xác nhận, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Lúc này nghe được xì cả cụ hỏi thăm, hắn đứng lên, trầm giọng nói, nếu như kiểm tra không có vấn đề, hẳn là chết bởi cổ bẻ gãy cùng động mạch mạch máu vỡ tan. Cái này trên cơ bản chính là xác định nguyên nhân cái chết là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nhu quyền.